chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, biển hiệu chi thần. Nghĩ tới đây, Giã Tử đột nhiên theo Vương Đại Đông trong tay tránh ra. Tiếp lấy cả người tiến vào Vương Đại Đông trong ngực, hai tay ôm lấy Vương Đại Đông eo, đem đầu áp sát vào Vương Đại Đông cái kia mang theo nóng rực nhiệt độ trên lồng ngực. Dạng này, Vương Đại Đông cũng không cần tiêu hao quá nhiều nội lực đến giúp đỡ nàng ấm thân thể. Giã Tử cử động, để Vương Đại Đông thân thể có chút cứng ngắc. Phía trước nói, Giã Tử dài đến có chút không tệ, dáng người càng là tốt không lời nói. Lúc này, toàn bộ trên thân cũng liền khoác một kiện Vương Đại Đông áo khoác. Nói cách khác, Giã Tử hiện tại cùng Vương Đại Đông gấp dính chặt vào nhau trên thân, là không có bất kỳ cái gì che chắn chi vật. Vương Đại Đông hơi hơi cúi đầu, liền có thể nhìn đến Giã Tử nửa bên mỹ lệ bên mặt. Lông mi dài, hơi hơi rung động, cong cong lông mày, trông rất đẹp mắt, đặc biệt là Giã Tử lỗ tai, tựa như là đá bạch ngọc một dạng, trơn bóng, không tì vết, ở ngoài chính phủ tử mắt phải kiểm phía dưới, còn mọc ra một khỏa nho nhỏ trĩ. Đồng dạng nói, lớn lên tại vị trí này trĩ gọi là nước mắt nốt ruồi. Nếu như là nữ nhân, thì biểu thị lấy nữ nhân này nhân sinh đem sẽ đặc biệt khó khăn. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Đương nhiên, đây chẳng qua là tướng thuật bên trong nói xong. Đến cùng là thật là giả, cũng không có cách nào suy tính. Vương Đại Đông lồng ngực 10 phần ấm áp, để Giã Tử cảm giác được giống như phụ thân ôm ấp một dạng. Bất quá, đây đối với Vương Đại Đông tới nói, liền có chút gian nan một điểm, dù sao Giã Tử cũng là đại mỹ nữ, lại lấy loại này tư thế tại trong ngực hắn, muốn là không có điểm phản ứng, cũng chỉ có thể nói hắn không phải cái nam nhân bình thường. Vốn là Vương Đại Đông phía dưới cùng Giã Tử thân thể còn có đoạn khoảng cách, có thể theo dần dần ngẩng đầu, nhất thời, đụng vào ở ngoài chính phủ tử nhu mềm trên bụng. Cảm giác được dưới thân truyền đến xúc cảm, Giã Tử cúi đầu nhìn một chút, vừa hay nhìn thấy cái kia thật cao đứng thẳng quân trướng. Vương Đại Đông có chút xấu hổ, có thể không có cách, cái này là nam nhân phản ứng bình thường, mà lại, bởi vì Giã Tử cúi đầu thời điểm, nửa người trên cùng Vương Đại Đông rời đi một điểm khoảng cách. Nhất thời, thật sâu khe rãnh xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mặt. Đến mức, phía dưới càng thêm, Giã Tử ngẩng đầu vụng trộm nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Trong mắt lộ ra một vòng giảo hoạt, sau đó đem đầu chôn xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Đại Đông tìm Lưu Đồng cho Giã Tử cầm một bộ quần áo. Tuy nhiên không thế nào vừa người, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Sau đó liền đấu võ đại hội, tin tưởng đi qua một đêm điều chỉnh, tất cả mọi người tiến vào trạng thái tốt nhất. Như vậy, thì để cho chúng ta cùng một chỗ tiến vào cái này. Nhất làm cho người chờ mong chung cực chi đánh đi. Đến cùng tam đại phần thưởng, có thể bị vị nào dũng sĩ đạt được đâu. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Cuối cùng chi chiến, lấy 2-2 đối chiến hình thức. Thất bại giả, đào thải, người thắng trận, tiến vào vòng tiếp theo rút thăm, mãi cho đến quyết ra cuối cùng vô địch mới thôi. Phía dưới, chúng ta đem mở bắt đầu rút thăm. Đối với quy tắc này, rất nhiều người biểu thị bất mãn, vậy mà lại là cùng loại xa luân chiến trận đấu phương thức. Tại cái này cao thủ như mây đấu võ trên đại hội, muốn có được vô địch, chỉ sợ không chỉ là thực lực, vận khí cũng 10 phần trọng yếu. Tỷ như người vừa lên đến thì gặp phải một cái siêu cường đối thủ, rất có thể trận đấu thứ nhất thì bị đào thải. Nhưng nếu như người một đường đều là gặp phải yếu kém đối thủ, rất có thể thuận lợi tấn cấp. Bất quá, có thể lấy xa luân chiến phương thức tiến vào vòng thứ hai trận đấu, trên cơ bản liền không có người yếu nói chuyện. Cho nên, muốn thắng được trận đấu, quan trọng vẫn là dựa vào thực lực. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể có tuyệt đối nắm chắc. Bởi vì vận khí cũng sẽ không một mực tồn tại. Hiện tại trận đấu sắp bắt đầu. Mời không có quan sát tư cách người lập tức rời sân. Loa phóng thanh bên trong phát ra vang dội. Thanh âm, nghe được loa phóng thanh bên trong thanh âm, Dã Tử vô ý thức liền muốn rời khỏi sân thi đấu. Vương Đại Đông lại đối với nàng lắc đầu. Mời lập tức rời sân. Nếu không, đã phát hiện, giết chết bất luận tội. Loa phóng thanh bên trong lần nữa phát ra âm thanh. Dã Tử thân thể có chút run rẩy, nhưng nàng vẫn tin tưởng Vương Đại Đông lời nói, cũng không có rời sân. Rất nhanh, rút thăm kết thúc, trận đấu bắt đầu. Sư phụ, cố lên. Lưu Đồng đối với Vương Đại Đông phất phất nắm tay nhỏ. Hạ Vân mặc dù không có cho Vương Đại Đông cố lên, có thể ánh mắt lại là một mực dừng lại tại Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông cho nàng quá nhiều kinh ngạc, không biết còn có thể hay không để cho nàng kinh ngạc hơn đâu. Vòng thứ nhất trận đấu, Vương Đại Đông gặp phải một cái hơi đối thủ mạnh mẽ. Nhưng cũng chỉ là hơi mạnh mẽ mà thôi. Chỉ là ba chiêu, người kia chính là bị oanh xuống lôi đài. Đây là Vương Đại Đông đặc biệt lưu thủ duyên cớ. Đa tạ, Vương Đại Đông thông lệ đối với người kia ôm một cái quyền. Dối trá, Hoa Thập Nhị, bắt lấy hắn, Tiểu La Lị giáo chủ lại khó chịu. Giáo chủ, ta đã bị đào thải nha. Hoa Thập Nhị bất đắc dĩ nói, mà lại coi như nàng đi lên, cũng căn bản không phải Vương Đại Đông đối thủ. Vậy bản giáo chủ tự thân lên đi. Giáo chủ, thân phận ngài thẻ, là người xem thẻ. Hoa Thập Nhị nhỏ giọng nói, người xem thẻ liền không thể đi lên trận đấu sao? Ta liền muốn đi lên. Tiểu La Lị giáo chủ bất mãn nói, giáo chủ, ta cho ngươi biểu diễn cho cá mập ăn đi. Trận đấu thứ nhất Vương Đại Đông thắng rất là nhẹ nhõm. Nhưng chắc hẳn đằng sau trận đấu liền không có nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì không có gì tiêu hao, bởi vậy cũng không cần thiết khôi phục. Vương Đại Đông dứt khoát nhìn lên trận đấu đến. Hắn quyết định thật tốt quan sát một tấn cấp người phương thức chiến đấu, để ở phía sau chiến đấu có càng đại thắng hơn tính toán. Vương Đại Đông lần nữa nhìn đến tên kia liều mạng nữ tử. Cái này vòng thứ hai trong trận đấu, nữ tử kia thực lực rõ ràng cùng đối thủ chênh lệch quá nhiều. Nhưng để Vương Đại Đông vô cùng kinh ngạc là, nữ tử kia vậy mà trong chiến đấu hiện trường đột phá đến siêu phàm cảnh. Đánh bại đối thủ, có điều nàng đối thủ vốn chính là siêu phàm cảnh. Bởi vậy, tuy nhiên lấy được trận đấu, nhưng nữ tử kia cũng thụ bị thương cực kỳ nặng. Lấy nữ tử kia tình huống, đoán chừng phía dưới một vòng đấu chính là nàng điểm cuối. Mà lại nếu như nàng vẫn là lựa chọn lấy phương thức như vậy để chiến đấu, kết quả rất có thể không phải thua, mà là tử vong. Dù sao, vòng thứ hai lần thứ nhất rút thăm thi đấu, kẻ dự thi thực lực cơ bản đều tại siêu phàm cảnh trở lên. Lần thứ nhất rút thăm thi đấu kết thúc, tấn cấp người thực lực đem về mạnh hơn, phổ biến đều tại siêu phàm cảnh trung cấp trở lên. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, không biết đối phương đến cùng là vì cái gì mà muốn chiến đấu đến loại trình độ này. Tựa hồ cho dù là chiến tử cũng nghĩa vô phản cố. Sau 2 giờ, trận đầu rút thăm thi đấu kết thúc, 200 tên kẻ dự thi hoặc là bị đào thải, hoặc là tuy nhiên thắng được trận đấu, nhưng lại mất đi chiến đấu năng lực, cuối cùng có thể tham gia vòng tiếp theo rút thăm thi đấu. Vậy mà chỉ có 64 tên võ giả, Lưu Thiên Vương cũng tấn cấp, mà lại là lấy một loại nghiền ép thái độ. Hắn vận khí tựa hồ tương đối tốt, đối thủ cũng không quá mạnh. Bất quá, trận thứ hai rút thăm thi đấu ngay từ đầu, Lưu Thiên Vương may mắn tựa hồ thì kết thúc, bởi vì hắn đối thủ là Vương Đại Đông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,